Chương 627, lại là đánh cược sao? Về phần những thị vệ kia vừa rồi đã nhìn thấy Tạ Vân Phi mấy người thủ đoạn, bây giờ trả lại không kịp đâu, sao lại dám tiến lên đám người cùng nhau giả bộ như không nghe thấy, đần độn đứng ở đằng xa. Ngươi cái này đông thổ tới hòa thượng, lại có gì lại no y nữ vương hiếp mắt, trong mắt trung hàn quang thiểm nhấp nháy. Từ đầu đến cuối nàng đều chưa từng gọi qua Tạ Vân Phi làm thần tăng, một mực là nói, con lư ai cho cờ hòa thượng, hiển nhiên nàng là thật nổi giận. Tạ Vân Phi đã khiêu chiến đến uy nghiêm của nàng, nếu không nói chuyện cũng sẽ không vô lễ như vậy. Nhưng là Tạ Vân Phi đối với cái này lại không thèm để ý chút nào, vì diệt pháp quốc hàng trăm hàng ngàn tên tăng lữ Mỹ Hệ N bị đổ sát, luôn luôn thích hay làm việc thiện, không tranh với người quyền đoạt lợi hán, làm sao cũng muốn đắc tội cái này chí chi bách tính sinh tử tại không để ý nữ vương. Nữ vương có dám cùng ta đánh cược một cược? Tạ Vân Phi sốc lên trên đỉnh nón, lộ ra chủi lùi đỉnh đầu, còn thoải mái nhàn nhã vớt một cái, cười lại nói, liền cược đêm nay đằng sau, nữ vương sẽ cải biến chủ ý, không chỉ sẽ đại xá tăng lữ, càng biết thành tâm tạ lỗi, là di vãng chịu tội mà tính tiền. Ngươi nói cái gì? Nữ vương sắc mặt sững sờ, hình như có chút không thể tin được. Phúc! Một đám đại thần buồn cười, muốn cười to, nhưng muốn Tạ Vân Phi thực lực đáng sợ, lại ngạnh sinh sinh nén trở về. Ngươi nói ta trong vòng một đêm, sẽ cải biến chủ ý, đại xá tăng nhân, đồng thời là những cái kia bị chặt đầu hòa thượng chịu nhận lỗi. Nữ vương lạnh giọng cười nói. Quả thực là nằm mơ. Nữ vương thở phào lại nói, chính lệnh há có thể thay đổi? Xoành xoạch, bản vương lời vừa thốt ra, chính là Tứ Mã Nan Truy. Nữ vương ngự khí cực kỳ kiên quyết, căn bản không cho phản bác. Thấy vậy Tạ Vân Phi cũng là cười, Nộ Không Muội Tử bọn người càng là cười. Nữ vương nhìn giống như rất có lòng tin, đã như vậy, vì sao không cùng bản thần tăng đánh cược một cược? Tạ Vân Phi cười đến rất âm hiểm, như một trận hàn phong phất qua, khiến cho nữ vương kia cũng là thân thể run lên, cảm giác vô cùng giá lạnh. Hừ, cái này lại có cái gì không dám? Chỉ bất quá đã là đánh cược, liền muốn đến chút điều kiện, nếu không không khỏi quá mức không thú vị. Nữ vương sắc mặt dần dần băng lãnh, lời nói như dâng lên một trận phong tuyết, cùng Tạ Vân Phi âm hàn đối đầu kháng. Nghiêm ngặt nói đến, việc này mặc cho nữ vương làm chủ, nàng phải đáp ứng, liền đáp ứng, nàng nếu không ứng, cũng không có người có thể ngăn cản, cho nên đối với nữ tử này vương là lòng tin tràn đầy, cho rằng lần này đánh cược là tất thắng một câu. Xem ra nữ vương xỉ ẩn có thành tựu chúc, lòng tin tràn đầy à, nhìn lần này đánh cược bản thần tăng tất thua không thể nghi ngờ bộ dáng. Bất quá bản thần tăng chính là không tin tà, đã như vậy, cái kia tiền đặt cược sẽ bỏ mặc nữ vương nói chuyện. Tạ Vân Phi ha ha cười nói, nếu là ta thắng, tăng nhân một chuyện mặc cho xử trí, nếu như các ngươi thua, liền cùng nhau đi cái kia đoạn đầu đài, chảm cho ta đầu chó của các ngươi, lấy tiêu các ngươi phạm thượng chi tội. Nữ vương luôn từ sắc bén nói, thật sự là một trận đánh cược thắng đằng sau, Tạ Vân Phi có thể làm cho vô số tăng nhân Mỹ Hệ N bị đổ sát, nếu là thua, thì phải bị chặt đi đầu lâu. Mượn tỷ can một câu, người nếu không có tâm sao sống, không tâm thượng có thế hái tâm, lấy tiên nhân thân thế, còn có thể còn sống, nhưng người nếu là không đầu, thì là triệt triệt để diệt vong, mặc dù thân thể vẫn còn tồn tại, nhưng ý chí đã không còn. Nghĩ đến cái này một đánh cược ý nghĩa, Tạ Vân Phi cũng là nhiệt huyết sôi trào. Tốt, bản thần tăng liền đáp ứng. Tạ Vân Phi nhanh mồm nhanh miệng, không chút do dự, cao giọng đáp. Nói đã đến nước này, liền bất nói nhiều lời, bản vương còn muốn xử lý triều chính. Các ngươi mấy người liền ở ta nơi này trong vương cung ở tạm một ngày đi, đợi ngày mai lại lên đường đi cái kia Tây Thiên Thỉnh Kinh. Nữ vương cười đến rất lạnh, nói càng là vô tình. Thường nhân có thể ở tại vương cung một ngày, là lớn lao hưởng thụ, nhưng bây giờ nữ vương chi ý, lại là muốn vây khốn Tạ Vân Phi sư đồ, khiến cho bọn hắn cũng trốn không thoát, nói là ở tạm một ngày, ngày mai lại lên đường đi cái kia Tây Thiên Thỉnh Kinh. Kỳ thật trong nội tâm nàng sớm đã nhận định, ngày mai liền muốn chém Tạ Vân Phi đầu lâu, để hắn lên đường. Đã như vậy, cái kia bản thần tăng liền từ chối thì bất kính, ta vừa vặn muốn nhìn một chút, cái này trong vương cung mỹ cảnh. Tạ Vân Phi quay người chính là cất bước đi ra ngoài, hắn một thân phượng cốt rồng tư thế, phối hợp cái kia tuấn tú mê người đại xoáy mặt, khiến cho nữ vương trong lòng nhảy một cái, hô hấp đột nhiên hơi buồn phiền nhét, có loại mở miệng đem Tạ Vân Phi lưu lại dục vọng. Tạ Vân Phi sư đổ mấy người rời khỏi cung điện đằng sau. Mấy tên đồ đệ liền kìm nén không được lửa giận trong lòng, liên tiếp phát ra bực tức. Trong vương cung cảnh đẹp như vẽ, càng có một mặt hồ nhỏ, Nước hồ xanh biếc, thanh tịnh thấy đáy, bên hồ dương liễu giống như cái kia thỏa thích ca múa huyền chuyển thiếu nữ, huy sái ra một mảnh màu xanh biếc, đây coi là bên trên khó gặp ngày tốt cảnh đẹp, giờ khác này ở chúng nữ nhưng trong lòng cực kỳ trướng mắt. Manh manh ta thật sự là không chịu nổi, sư phụ, tại sao muốn liên tiếp chịu đựng lao nữ nhân kia hỏa khí? Chư manh manh một mặt khó chịu, nàng thở sâu, phát ra hừ hừ tiếng kêu. Nếu không có sư phụ căn dặn, bản thánh hôm nay nhất định phải một gậy đưa nàng đánh thành thịt vụn. Tôn Ngộ Không vũ động kim cô đồng, đùa nghịch lấy nói. Nếu là phàm là đều dùng bạo lực giải quyết, vậy nhân sinh còn có cái gì niềm vui thú đâu? Tạ Vân Phi đề điểm nói, mọi y thư cũng phải nói tiến hành theo chất lượng, có thể lấy cái giá thấp nhất lấy được thành tích tốt nhất, đó chính là thành công. Nói thật giống như rất thâm ảo bộ dáng. Sa Nhã Phi một mặt suy tư. Hoa, chờ sư phụ Tây Thiên thỉnh kinh đằng sau, cái này có thể tính là danh ngôn lời gian ấy. Ngao Ngọc mắt buốc kim tinh đạo, ta nhất định phải đem tiết mục ngắn này nhớ kỹ, đến lúc đó ghi vào ta bên trong. Thật sự là một người điên. Tạ Vân Phi bĩu môi. Sư phụ kia, chúng ta muốn làm sao là tốt? Ngộ Không muội tử liệt liệt no y Tạ Vân Phi mấy người vẫn được đi trong vương cung, do vương cung thị vệ dẫn đường. Sư đổ mấy người lúc nói chuyện không chút nào che lấp, nghe những thị vệ kia mồ hôi lạnh siêu siêu đưa ra. Đây quả thật là một đám phổ thông hòa thượng sao? Lời này nếu là truyền đi đơn giản sẽ nhấc lên kinh đảo hải lãng. A dám nói thế với chỉ có hai loại người, một loại là năng lực siêu của người, một loại thì là đồ đần. Bọn thị vệ đương nhiên hy vọng Tạ Vân Phi là cái kẻ ngu, nếu không toàn bộ diệt pháp quốc đều sẽ bị bọn hắn mà dung chuyển, phát sinh không thể dự đoán đại sự. Ngộ Không muội tử càng nghĩ, cũng không biết Tạ Vân Phi biện pháp là cái gì gọi là tiến hành theo chất lượng, cái gì lại tính được là thành công.